Quái nhân đuổi đâu chỉ một mình Tống Ngộ Ngôn, ai bị hắn đuổi cũng đều tức giận, nhưng nể mặt mũi Liên Phong Duệ, không tiện nói ra, mà Liên Phong Duệ vì muốn quái nhân đánh bịa Diệp Thu, rửa sạch sỉ nhục cho bọn họ, nên mới chịu nhường lão. Ở nhà mình bị người ta đuổi ra, sợ rằng bực mình nhất là hắn. Nửa giờ sau tiếng đánh nhau bên trong ngừng lại. Xong, đám người ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta, nghi hoặc, ai thắng, đây là vấn đề Liên Phong Duệ và Trầm Mặc Nùng quan tâm nhất. Nếu không hay vào xem một chút, Quách Thành Chiếu nhìn Liên Phong Duệ hỏi. Liên Phong Duệ nhìn thoáng qua Trầm Mặc Nùng, lưỡng lự 2 phút thấy bên trong vẫn yên ắng, nói. Vào xem, cửa mở ra, mọi người tiến vào, bị tràng cảnh trước mắt dọa cho ngây người. Nơi này vừa xảy ra chiến tranh à? Lôi đài một đống hỗn độn, cọc gỗ bị chém thành mảnh nhỏ, lan can sắt 5 lăn lóc trên đất, có một cái còn bị bay lên khán đài xa xa, thảm lôi đài cũng bị hất ra, bị người ta dùng lợi khí gì đó phá thành mảnh nhỏ. Cũng không biết hai người kia tỉ thí cái gì, chạy tới tận bên kia lôi đài, hàng ghế bên kia cũng bị nát phân nửa, nhiều cái thiếu một nửa cái nát tay vịn, đèn trên trần nhà vỡ nát, trần nhà còn bị một vết chém lớn. Liên Phong Duệ thậm chí hoài nghi bọn họ ở trong không tỉ thí, mà hợp tác phá hoại. Càng làm cho hắn thổ huyết chính là, Diệp Thu cười tủm tỉm đứng đó, mà quái nhân ngồi bệt trên đất trường kiếm nhét dưới chân. Thất bại, Liên Phong Duệ choáng váng, chút nữa thì không chống đỡ nổi, ngã xuống đất. Quách Thành Chiếu bên cạnh sắc mặt khó coi, quên cả đỡ Liên Phong Duệ. Diệp Thu, anh không sao chứ? Trầm Mặc Nùng hỏi, khóe miệng khẽ nhếch, không việc gì, Diệp Thu lắc đầu, trên người hơn 10 lỗ thủng, kiếm của tên điên. gocchuyenaudio.com, này càng lúc càng nhanh. Đám người mẫu sùng bái Diệp Thu, hét lên bắt đầu lao tới, có người hôn mặt hắn, có người cọ ngực vào người hắn, có người xoa nắn. Dùng mọi thủ đoạn để ăn đậu hũ của Diệp Thu, càng ngày càng nhiều người tiến tới, mỗi cô gái đều từ trong ví móc ra một vật xinh xắn hoặc thơm tho hay danh thiếp nhét vào trong áo hắn. Mặt Diệp Thu dày đặc dấu son môi, Tống Ngộ Ngôn hơi chậm bị đám phụ nữ kia chiếm tiên cơ chạy nhanh tới, lớn tiếng mắng. Cút hết, quyến rũ hắn cũng không đến phiên các người. Cách chương.